chữa cho đời thôi điều hiếm. Thank you.

mai hùng đi. Lời ai ru gió hiu hiu buồn.

xuân tới, ngài rằng xuân kém tươi. 20 mấy tôi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời. Bạn đàn xuân đã lời, tơ lòng đang rối, xuân đến thêm buồn thôi. 20 mấy xuân rồi, tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng chành vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi 2-3 năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng 2 vai thân trinh nhân hồ hại, hỏi xuân có gì vui, hỏi xuân có gì vui. Xuân làm dáng cho đời đẹp lòng say phút thôi. Ôi đất nước 2 nơi, xuân đi làm sao tới, dăm dài xin chớ mong manh nước, đêm đêm nằm đường

sao chi chua xót tình lỡ gỡ nhau chi chua xót tình lỡ.